Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1159, chương 1155, tình cảm chuyên gia Lão Quách 2. Diệp Thiếu Dương xông Lão Quách giơ ngón tay cái lên. Quách sư huynh, ta phát ra từ phế phủ, đối với ngươi bội phục phục sát đất. Ngươi thật TMB, con mẹ nó, là nhân tài. Cá nhỏ che miệng, buồn cười không thôi. Lão Quách chỉ phía sau mới vừa đóng lại cửa phòng, làm ra dấu chờ có lên tiếng. Sau đó đối với hai người chắp tay chào, cầu bọn họ không nên nói chuyện lung tung. Diệp Thiếu Dương hạ giọng, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi là thế nào phát hiện đại tẩu ở phía sau ngươi? Lão Quách cười hắc hắc, ngón tay trong mắt của chính mình một dạng, từ các ngươi trong tròng mắt thấy cái bóng. Diệp Thiếu Dương cùng cá nhỏ nhìn nhau nhìn lại, thực sự là khiếp sợ đến nói không ra lời. Diệp Thiếu Dương cười cười, lại nghĩ đến bản thân, lập tức lại cười không nổi. Lão Quách nhìn dáng vẻ của hắn, nói ra, ngươi đừng lo lắng, ta không phải cho ngươi phân tích sao? Kỳ thực Lãnh Ngọc chỉ là một thời căm tức, nàng là chờ ngươi giải thích. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu nói, ta biết, chỉ cần ta có thể giải thích rõ, là có thể tiêu trừ hiểu lầm. Chỉ là bọn nàng chờ lâu như vậy, ta đều không có đi. Hơn nữa nàng đi lại là Nga Mi Sơn, vạn nhất nàng thật xuất ra làm sao bây giờ? Lão Quách gãi gãi sau gáy, người đang dưới cơn thịnh nộ dung dễ kích động, nhuế Lãnh Ngọc trong cơn tức giận xuất ra, cũng không phải là không thể được. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, cá nhỏ lúc này tiếp một câu, xuất ra, vẫn là có thể hoàn tục nha, cũng không phải xuất giá, hoàn tục còn chưa phải là liền giống như người bình thường. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, ở đâu là ta vì cái này, ngươi không biết, này hòa thượng Nico, đặc biệt có thể lừa dối, cái gì không tức là sắc, Lãnh Ngọc là tán tu, không có gì tín ngưỡng, vạn nhất thật tin Phật, tứ đại giai không gì gì đó, vậy coi như phiền phức. Cá nhỏ ngơ ngẩn, nói, như thế không đến mức chứ, rất còn như, trước khi tiễn nàng ngũ bảo kim liên lâm du nói qua, nàng có Phật duyên, ta chính là lo lắng cái này, mới chịu theo nàng cùng đi Nga Mi Sơn, không nghĩ tới còn không thành hàng, tự ra chuyện này. Trong giây lát, hắn lại nghĩ đến, kiếp sau nguyên, trung, hồng phấn khô lâu, ảo giác. Nói là Nam Hải Quan Thế Âm cố sự, cũng là xuất xứ từ Phật gia, lẽ nào Nhuế Lãnh Ngọc thực sự cùng Phật hữu duyên? Diệp Thiếu Dương cảm thấy mình tâm một chút ở rút ra chặt. Cá nhỏ ngươi đi ngủ đi, ta cùng ngươi tiểu sư thúc đi giải sầu một chút. Lão Quách đem cá nhỏ đuổi đi, mang theo Diệp Thiếu Dương xuống lầu, ra tiểu khu, cách đó không xa là một cái hộ thành hà, trung gian có một hà tâm đảo công viên. Lão Quách lối đi bên 24 giờ doanh nghiệp siêu thị mua một ít túi chứa cánh gà, áp cổ, tử quỷ đậu phộng, lại mua nhắc tới bia, đi tới trong công viên. Hơn nửa đêm, trong công viên là không có bất kỳ ai, cũng không có đèn, thủy lãng đều là đen, nhìn qua có chút thận người. Người bình thường nếu như đến cái này loại địa phương, thật là có chút sợ. Diệp Thiếu Dương cùng Lão Quách đương nhiên sẽ không sợ quỷ, đem thức ăn và rượu đặt trong lương đình giữa trên bàn cơm, đánh khui bia uống. Thời gian rất lâu không có nói chuyện với nhau, đột nhiên một bóng người từ trên đỉnh đầu trống không chòi nghỉ mát nóc thượng treo ngược xuống tới, là Dưa Dưa từ y viện đi ra. Hắn ngay lập tức sẽ thất tung. Hắn ở Thạch Thành cũng có một chút tà vật phương diện bằng hữu, đều là người hiền lành cả tu quỷ yêu, cùng nhân loại giống nhau, nhiều ngày không gặp cũng muốn họp gặp. Dưa Dưa đi ra ngoài theo chân bọn họ Hải một hồi, men theo hồn tinh khí tức tìm được Diệp Thiếu Dương, nhìn hoàn cảnh chung quanh không khỏi buồn bực, Lão đại, Quách lão, các ngươi hơn nửa đêm tới nơi này làm cái gì? Không có chuyện của ngươi, đừng tới quấy rối. Diệp Thiếu Dương nói rằng, dưa dưa le lưỡi, đến phụ cận đi bộ đi. Sư huynh đệ hai người yên lặng ăn uống một hồi. Lão Quách đột nhiên nói ra, tiểu sư đệ, ta vẫn muốn hỏi ngươi a, ngươi đối với Lãnh Ngọc có thật lòng không? Diệp Thiếu Dương sững sờ, nói ra, ngươi cái này không lời vô ích à? Lão Quách cười nói, vậy ngươi đối với Tạ Ơn cảnh quan, còn có Chu tiểu thư đây, khác muội tử ta đừng nói. Diệp Thiếu Dương uống rượu động tác cứng đờ, nói, cho tới bây giờ không ai hỏi qua ta vấn đề này. Chờ một lát, Diệp Thiếu Dương nói ra, chuyên gia, nói cho ta biết, nếu như một người thích hai người, thậm chí ba người, có phải hay không rất thiếu đánh? Là rất thiếu đánh, nhưng là có thể lý giải. Lão Quách thật đem mình làm tình cảm chuyên gia, nghiêm túc phân tích nói, ngươi muốn nói ở có đối tượng sau đó, thích đi nữa thượng rất nhiều người, vậy khẳng định không đúng. Thế nhưng ngươi ngay cả nữ bằng hữu cũng không có, cái này rất bình thường a. Thích mấy người, cái này không sai, thế nhưng ngươi không thể từng cái cũng nghĩ theo vì bản thân, như vậy mới thực sự thiếu đánh. Diệp Thiếu Dương nói, ta cho tới bây giờ sẽ không nghĩ như vậy, tiểu như là ta sau khi xuống núi gặp phải đệ một cô nương đẹp, ôn nhu, thiện giải nhân ý, bất kỳ nam nhân nào đều có thể đối với nàng động tâm đi. Ta muốn nói ta không thích nàng, đó là chuyện phiếm, vũ tình đi, nhiệt tình phóng khoáng, mặc dù có chút nữ hán tử, thế nhưng nội tâm kỳ thực rất mịn. Ta cũng rất thích nàng, ta biết như ta vậy rất lãm tình, thế nhưng ta cũng không khống chế được bản thân, ba cô nương ta đều thích, ta có biện pháp nào đây? Lão Quách nói, không ai trách, ba cái cô nương tính cách hoàn toàn bất đồng, nhưng đều là nam nhân tha thiết ước mơ loại hình, với ngươi cũng đều chung đụng. Dùng lại nói của ngươi, không động tâm nói rõ ngươi không là nam nhân. Diệp Thiếu Dương bi thôi thán một tiếng, người nào nói không phải sao? Nếu như ta chỉ gặp phải giữa các nàng bất kỳ một cái nào, ta đều sẽ không chút do dự cưới làm lão bà. Một ngày xác định quan hệ, ta tuyệt đúng hay không người khác động tâm. Thế nhưng lão thiên gia lập tức cho ta ba. Đây là đùa ta đâu vẫn là đùa ta đâu vẫn là đùa ta ư? Người khác đâu? Cái kia nữ minh tinh, còn ngươi nữa cái kia đường muội. Diệp Thiếu Dương vội vàng xua tay, ngoại trừ các nàng ba, ta không có đối với bất kỳ người nào động tâm qua. Diệp Thiếu Dương càng nghĩ càng bị bi phẫn, nói thật với ngươi, lúc đầu nhận thức Chu Tĩnh Như, ta sẽ thích nàng, muốn đi cùng với nàng, thế nhưng không lâu sau lại nhận thức Vũ Tình, hậu lai còn vài lần cùng với nàng hôn môi, ta liền mê man, chờ một chút các loại. Lão Quách trợn đại mắt nhìn hắn, giữa hai người các ngươi, không có, cũng chỉ là hôn môi, thường thường, ngạch, từng có vài lần đi, thiên, ngươi đây đều có thể nhịn được. Lão Quách khoanh tay, đứng thẳng lưng lên, hướng hắn hạ thân nhìn lại, ngươi có phải hay không có chuyện, ngươi nghĩ đi đâu? Diệp Thiếu Dương lớn tiếng oán giận, trên cơ bản ta đều là bị cường hôn, hoặc là tình huống đặc biệt, hôn môi có cảm giác sao? Ây, Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng gật đầu. Lão Quách phách khởi bàn tay, không phải, có cảm giác, ngươi cũng không có bước tiếp theo hành động, ngươi là nam nhân sao? Diệp Thiếu Dương không nói gì, khoát tay lia lịa, đắc đắc, ta không thảo luận cái này được không? Vốn có trò chuyện tình cảm, nói như thế nào khởi sinh lý, ta nói tiếp, cùng Vũ Tình chỗ một đoạn thời gian, ta liền do dự, không biết hai cái nên chọn cái nào được. Đúng lúc này, ta biết Lãnh Ngọc, chấm ngoặc kép, bằng hữu việc gấp triệu hoán, trước đi xử lý, thiếu chương một, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,